Vạn Cổ Ma Tôn, chương 118. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 118. Sau một canh giờ, sau khi toàn bộ năng lượng được luyện hóa xong, Lâm Tiêu tiếp tục nấu những thịt sói khác cứ như vậy. Hắn ăn cả ngày, ăn xong thì tu luyện xong lại tiếp tục. Khi Lâm Tiêu xử lý gần hết con phong lang, đột nhiên bên ngoài truyền đến một giọng nói nhẹ nhàng. Đại sư tỷ, phong lang kia nhất định sống ở đây. Ta khẳng định nó là phong lang luân hải cảnh hậu kỳ. Như vậy phong lang nhất định đã đạt được cơ duyên gì đó. Nói không chừng ở trong động này ẩn giấu một loại cơ duyên nào đó. Lâm Tiêu nghe được những lời này, sắc mặt tối sầm lại. Đại sư tỷ, bên ngoài có vết máu của yêu thú. Nhất định là phong lang biến dị đó đấu với yêu thú khác và thất bại, chạy tới đây dưỡng thương. Đi thôi, chúng ta mau vào trong, có đại sư tỷ ở đây. Cho dù phong lang không bị thương, chúng ta cũng không cần sợ. Đúng vậy, bốn người chúng ta không thể đánh bại một con phong lang sao? Giọng nói từ bên ngoài hang vừa dứt, bốn bóng người lao vào trong hang. Cả bốn người họ đều là nữ nhân, ba người trong số họ mặc đồ màu xanh, người ở giữa mặc đồ màu tím. Dung mạo và dáng người của bốn người này có lẽ được coi là hàng đầu trong số các nữ nhân, đặc biệt là nữ nhân mặc đồ tím. Còn người lấp lánh phát sáng, ánh mắt có chút lạnh lùng, mái tóc đen xõa xuống như mây trôi. Khí chất tao nhã xuất trần, ấm áp như ngọc, có chút thanh tú. Lâm Tiêu liếc qua phía đó, ba nữ nhân mặc đồ xanh đều có tu vi luân hải cảnh tầng thứ tư và thứ năm, thuộc luân hải cảnh trung kỳ. Thiếu nữ áo tím ít nhất đã đạt đến luân hải cảnh tầng thứ bảy, coi là đã đạt đến luân hải cảnh hậu kỳ. Bốn luân hải cảnh, còn đều là nữ nhân. Khi Lâm Tiêu đang nhìn họ, sau khi bốn nữ nhân này vào hang, họ cũng phát hiện ra sự tồn tại của Lâm Tiêu. Đại sư tỷ, có người nhanh chân tới trước rồi. Chết tiệt, nhìn vết máu yêu thú bên ngoài, có lẽ là để lại cách đây không lâu, người này phát hiện quá sớm. Các người hãy nhìn trên chân của hắn, có thi thể của phong lang, hình như hắn đã ăn không ít. Khi họ phát hiện ra rằng nam nhân đối diện mình chỉ có tu vi thể đạt đến tụ linh cảnh, sự lo lắng của họ ngay lập tức được buông lỏng. Một người thậm chí không có tu vi luân hải cảnh không thể gây ra sự uy hiếp nào đối với bọn họ. Nhanh chân đến trước, nói như đây là nhà của các ngươi không bằng. Lâm Tiêu nhổ một miếng xương trong miệng ra, bình tĩnh nhìn bọn họ và nói. Sau khi nhìn thấy rõ thực lực tu vi của bốn người này, hắn cảm thấy rất thoải mái. Chỉ là một nha đầu ở luân hải cảnh tầng thứ bảy thì có gì phải lo lắng chứ? Thấy dáng vẻ của Lâm Tiêu như vậy, biểu cảm của bốn nữ nhân đều vô cùng kỳ lạ. Lẽ nào người này không cảm nhận được bọn họ là cường giả luân hải giới cảnh sao? Cách chương.